Mang theo bánh bao đi chóc quỷ 2. Chương 19, Lạn đào hoa, sao của Tần Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạn đào hoa chỉ quan hệ không đường hoàng giữa nam và nữ, chẳng hạn như ngoại tình, lăng nhăng. Trong buổi tiệc, sau khi Tần Chí giới thiệu Thượng Minh cho Tần Hiểu, liền kéo Địch Hạo qua một bên tập trung ăn uống, tuy rằng cũng có mấy người muốn lôi kéo quan hệ với hắn, nhưng đều bị Tần Chí đuổi đi. Không ngờ anh đã rời khỏi việc làm ăn của Tần Thị, vẫn có người muốn lôi kéo tình cảm với anh, còn muốn giới thiệu con gái cho anh, chậc, đầu óc không tỉnh táo lắm nhỉ. Địch Hạo bĩu môi nói, họ không phải cho rằng sẽ có một ngày Tần Chí sẽ đi cướp lại vị trí đứng đầu Tần Thị về chứ. Cho dù có ngày đó, cũng là do Tần Hiểu gánh không nổi nữa nên bỏ. Tần Chí thấy Địch Hạo ghen, chỉ thấy cả người thoải mái, cười nghe Địch Hạo nói, sắc mặt ôn hòa hơn, độ ấm quanh thân tăng lên không ít. Tần tiên sinh, đã lâu không gặp, một giọng nữ nhẹ nhàng từ phía sau hai người truyền đến, Địch Hạo cùng Tần Chí xoay người, chỉ thấy một mỹ nhân đứng ở phía sau, trên mặt là nụ cười tự tin, vừa nhìn đã biết là người thành công, trên người có khí thế của người giàu kinh nghiệm. Tần Chí nhướng mày, lục trong trí nhớ về người phụ nữ này Lương Vận Thơ, con gái duy nhất của Lương gia, trước kia lúc hắn và Hạo Hạo vẫn chưa bên nhau, từng hợp tác với Lương gia có nói chuyện qua một lần. Nói thật, sau đó họ cũng không gặp gỡ gì, không biết cái câu đã lâu không gặp này là từ khi nào. Nhưng mà là thương nhân, cho dù chỉ mới gặp một lần, gặp lại cũng sẽ làm bộ quen thuộc khách sáo một chút, nếu là trước đây, có lẽ Tần Chí vẫn còn nể mặt mà gật đầu, không tỏ thái độ gì với Lương Vận Thơ, nhưng mà bây giờ. Tần Chí bày ra biểu tình nghi hoặc nói, xin hỏi cô là, sắc mặt Lương Vận Thơ cứng đờ, nhưng mà rất nhanh đã điều chỉnh lại, mang theo nụ cười khéo léo nói. Tần tiên sinh quý nhân hay quên chuyện không nhớ được nhân vật nhỏ là tôi cũng phải. Tần Chí không hề do dự gật đầu không sai, trí nhớ dù có tốt cũng sẽ giả bộ không nhớ. Lương Vận Thơ bị thái độ không chút lưu tình của Tần Chí làm đứng hình một lúc, dừng một chút tiếp tục nói. Tôi là Lương Vận Thơ của Lương gia, rất vui gặp lại Tần tiên sinh lần nữa, chúng ta cũng đã 3 năm chưa gặp. Hồ Tần Chí không tỏ ý kiến chỉ ồ lên một tiếng, sau đó quay đầu qua chỗ khác uống rượu ngắm phong cảnh, rồi tán gẫu với Địch Hạo bên cạnh. Người phụ nữ này từ đầu tới cuối giả bộ như không thấy Hạo Hạo của hắn, Tần Chí cũng không nghĩ cho cô ta mặt mũi gì. Lương Vận Thơ cứng đờ đứng ở tại chỗ, không thể tin nhìn Tần Chí, hắn cứ vậy mà lơ cô. Địch Hạo nín cười bất ngờ quay đầu, ngạc nhiên nói. À, Lương Tiểu Thư vẫn ở đây à, Tần Chí cũng phối hợp quay đầu lại. Lương Tiểu Thư còn có việc. Không, không có việc gì, Lương Vận Thơ xấu hổ cười nói, âm thầm nhìn Địch Hạo một cái, rồi tạm biệt rời đi. Địch Hạo liếc nhìn Tần Chí, một đống lạn đào hoa, anh chỉ cần mình em là đủ rồi. Tần Chí mượn cơ hội bày tỏ chân thành, hứ, em không tin anh không nhớ ra cô ta, nhưng trước nay anh chưa từng để ở trong lòng. Tần Chí cũng không có phủ nhận trí nhớ của hắn, Địch Hạo rõ ràng nhất. Địch Hạo buồn bực uống một ngụm rượu, cậu lớn lên cũng không kém a, một tiểu soái ca dưới ánh mặt trời thiên nhiên, sao không có ai nhớ mãi không quên với cậu. Chắc chắn tên gia hỏa Tần Chí này cướp mất sự nổi bật của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lạn đào hoa chỉ quan hệ không đường hoàng giữa nam và nữ, chẳng hạn như ngoại tình, lăng nhăng. Trong buổi tiệc, sau khi Tần Chí giới thiệu Thượng Minh cho Tần Hiểu, liền kéo Địch Hạo qua một bên tập trung ăn uống, tuy rằng cũng có mấy người muốn lôi kéo quan hệ với hắn, nhưng đều bị Tần Chí đuổi đi. Không ngờ anh đã rời khỏi việc làm ăn của Tần Thị, vẫn có người muốn lôi kéo tình cảm với anh, còn muốn giới thiệu con gái cho anh, chậc, đầu óc không tỉnh táo lắm nhỉ. Địch Hạo bĩu môi nói, họ không phải cho rằng sẽ có một ngày Tần Chí sẽ đi cướp lại vị trí đứng đầu Tần Thị về chứ. Cho dù có ngày đó, cũng là do Tần Hiểu gánh không nổi nữa nên bỏ. Tần Chí thấy Địch Hạo ghen, chỉ thấy cả người thoải mái, cười nghe Địch Hạo nói, sắc mặt ôn hòa hơn, độ ấm quanh thân tăng lên không ít. Tần tiên sinh, đã lâu không gặp, một giọng nữ nhẹ nhàng từ phía sau hai người truyền đến, Địch Hạo cùng Tần Chí xoay người, chỉ thấy một mỹ nhân đứng ở phía sau, trên mặt là nụ cười tự tin, vừa nhìn đã biết là người thành công, trên người có khí thế của người giàu kinh nghiệm. Tần Chí nhướng mày, lục trong trí nhớ về người phụ nữ này Lương Vận Thơ, con gái duy nhất của Lương gia, trước kia lúc hắn và Hạo Hạo vẫn chưa bên nhau, từng hợp tác với Lương gia có nói chuyện qua một lần. Nói thật, sau đó họ cũng không gặp gỡ gì, không biết cái câu đã lâu không gặp này là từ khi nào. Nhưng mà là thương nhân, cho dù chỉ mới gặp một lần, gặp lại cũng sẽ làm bộ quen thuộc khách sáo một chút, nếu là trước đây, có lẽ Tần Chí vẫn còn nể mặt mà gật đầu, không tỏ thái độ gì với Lương Vận Thơ, nhưng mà bây giờ. Tần Chí bày ra biểu tình nghi hoặc nói, xin hỏi cô là, sắc mặt Lương Vận Thơ cứng đờ, nhưng mà rất nhanh đã điều chỉnh lại, mang theo nụ cười khéo léo nói. Tần tiên sinh quý nhân hay quên chuyện không nhớ được nhân vật nhỏ là tôi cũng phải. Tần Chí không hề do dự gật đầu, không sai, trí nhớ dù có tốt cũng sẽ giả bộ không nhớ. Lương Vận Thơ bị thái độ không chút lưu tình của Tần Chí làm đứng hình một lúc, dừng một chút tiếp tục nói. Tôi là Lương Vận Thơ của Lương gia, rất vui gặp lại Tần tiên sinh lần nữa, chúng ta cũng đã 3 năm chưa gặp. Hồ Tần Chí không tỏ ý kiến chỉ ồ lên một tiếng, sau đó quay đầu qua chỗ khác uống rượu ngắm phong cảnh, rồi tán gẫu với Địch Hạo bên cạnh. Người phụ nữ này từ đầu tới cuối giả bộ như không thấy Hạo Hạo của hắn, Tần Chí cũng không nghĩ cho cô ta mặt mũi gì. Lương Vận Thơ cứng đờ đứng ở tại chỗ, không thể tin nhìn Tần Chí, hắn cứ vậy mà lơ cô. Địch Hạo nín cười bất ngờ quay đầu, ngạc nhiên nói. À, Lương Tiểu Thư vẫn ở đây à, Tần Chí cũng phối hợp quay đầu lại. Lương Tiểu Thư còn có việc. Không, không có việc gì, Lương Vận Thơ xấu hổ cười nói, âm thầm nhìn Địch Hạo một cái, rồi tạm biệt rời đi. Địch Hạo liếc nhìn Tần Chí, một đống lạn đào hoa, anh chỉ cần mình em là đủ rồi. Tần Chí mượn cơ hội bày tỏ chân thành, hứ, em không tin anh không nhớ ra cô ta, nhưng trước nay anh chưa từng để ở trong lòng. Tần Chí cũng không có phủ nhận trí nhớ của hắn, Địch Hạo rõ ràng nhất. Địch Hạo buồn bực uống một ngụm rượu, cậu lớn lên cũng không kém a, một tiểu soái ca dưới ánh mặt trời thiên nhiên, sao không có ai nhớ mãi không quên với cậu. Chắc chắn tên gia hỏa Tần Chí này cướp mất sự nổi bật của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nghĩ người ưu tú như Tần Chí là của cậu, tâm trạng của Địch Hạo lại sáng ngời, cười tủm tỉm cầm nĩa ăn vài thứ. Tần Chí dịu dàng nhìn từng hành động của Địch Hạo, trong mắt trong lòng đều đầy nhu tình. Trước khi rời đi, Thượng Minh lại tìm hai người. Không biết hai vị gần đây có thời gian hay không, lần trước vội vàng từ biệt còn chưa có thời gian cảm ơn hai vị trợ giúp đàng hoàng. Địch Hạo cười nói, chỉ sợ Thượng tiên sinh không chỉ muốn hai người chúng tôi. Thượng Minh cũng không giấu giếm, kêu tôi là Thượng Minh là được, đương nhiên, nếu có thể, hai vị có thể liên lạc với Đào Trình giúp tôi, còn có cả vị Lâm Du tiên sinh kia, nếu là sư huynh của Đào Trình, tôi tới thủ đô cũng phải làm quen một chút. Địch Hạo gật đầu tán thưởng. Nếu Thượng Minh chỉ mời mỗi Đào Trình, chỉ sợ Lâm Du còn sẽ ngăn cản, nhưng nếu mời cả Lâm Du, với tính cách của Lâm Du, chắc chắn sẽ đồng ý, Địch Hạo nghĩ, đến lúc đó chắc chắn có thể xem kịch vui. Quả nhiên, hôm sau vừa nói chuyện này với Lâm Du một cái, Lâm Du lập tức gật đầu đồng ý. Đi, vì sao không đi, nếu anh ta muốn cảm ơn, tôi phải thay Tiểu Đào cảm ơn anh ta đàng hoàng. Hừm, nghe ý của anh là, không tính mang Đào Trình theo. Địch Hạo nghi hoặc hỏi, Lâm Du làm biểu tình. Vô nghĩa, anh ta là lòng dạ Tư Mã Chiêu, tôi có thể ngốc như vậy sao, đưa tiểu sư đệ vào miệng hổ. Anh ta cũng không nhìn xem mình bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn trâu già gặm cỏ non, ha ha. Địch Hạo tính một chút, Thượng Minh cũng đã đầu 30, Đào Trình hơn 20, thật sự là cách biệt không quá lớn, tâm tình bao che cho con của anh không cần phải lấy cớ này đâu. Đúng rồi, tiến triển của vụ án gần đây thế nào? Lâm Du nhớ tới chuyện chính hỏi, Địch Hạo bất đắc dĩ mở miệng. Không có tiến triển à, chúng tôi điều tra vài người, người có mâu thuẫn với người chết rất nhiều, nhưng không đến nỗi đẩy người vào chỗ chết. Tiếp tục cố gắng, nếu không trừ tiền lương. Địch Hạo nheo mắt lại. Vì sao, tôi muốn khơi dậy động lực của cậu. Lâm Du cười tủm tỉm vỗ vai Địch Hạo. Cậu cũng không nên phụ sự khổ tâm của tôi. Sau đó hắn ta liền vỗ mông chạy lấy người, Địch Hạo cười mỉa, lấy di động bấm dãy số của Đào Trình. Alo, Đào Trình à, là tôi, tôi nói cho cậu một tin, Thượng Minh muốn mời chúng ta bla bla. Dám ra tay với Địch Hạo trước, sẽ phải trả giá đại giới. Trong nhà hàng cao cấp, khi Địch Hạo nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Lâm Du và vẻ mặt vui tươi của Đào Trình đi tới, tâm trạng vui sướng lên tiếng chào hỏi với hai người. Lâm Du nhếch khóe miệng, cười ha ha hai tiếng, sau đó ánh mắt hắn ta đặt trên người người đàn ông duy nhất không quen biết, người đàn ông này tổng thể mà nói là cực kỳ xuất sắc, nhưng Lâm Du nhìn anh ta, lại thấy chướng mắt tiểu sư đệ của hắn ta không bị một đầu heo vây lấy, thì cũng không khác biệt lắm. Thượng ca, Hạo ca, Tần ca, đã lâu không gặp. Đào Trình lanh lợi lên tiếng, đều gọi là anh, sư huynh của cậu ta cũng không có gì để nói. Thượng Minh nhìn chằm chằm Đào Trình gật đầu, đã lâu không gặp vẫn khỏe chứ. Sao vậy, sư đệ tôi có thể có cái gì không khỏe? Lâm Du ngồi vào ghế trên, một chút đều không khách khí mở miệng nói. Nó thi đậu nghiên cứu sinh danh giá, đang độ tuổi sung sức cũng không thể lãng phí. Ý chính là, ngài muốn hóng gió ở đâu thì đến đó đi, đừng ở đây làm chướng mắt. Thượng Minh lại khách khí mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nghĩ người ưu tú như Tần Chí là của cậu, tâm trạng của Địch Hạo lại sáng ngời, cười tủm tỉm cầm nĩa ăn vài thứ. Tần Chí dịu dàng nhìn từng hành động của Địch Hạo, trong mắt trong lòng đều đầy nhu tình.